Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 bắt cá dậy sóng. Thuốc lá Minh Cộng 4, truyền thống trên ý nghĩa mà nói, Bahaba Taipingensis keo bong bóng cá là dùng mới lạ bong bóng cá phơi khô về sau thành quả. Nó lớn nhất công hiệu là tư âm cầm máu. Nhất là thích hợp hậu sản phụ nữ không chút máu dẫn đến một loạt vấn đề. Nhưng ở Trung Y, mới lạ Bahaba Taipingensis bong bóng cá bào chế làm thuốc lại là khác có hiệu quả. Chỉ bất quá bong bóng cá trực tiếp làm thuốc rất hiếm thấy. Trung Quy có thể ăn có lên vật này là kẻ có tiền. Các bắt được Bahaba Taipingensis thời cơ là tùy cơ. Muốn bắt đến Bahaba Taipingensis đồng thời lại có thể mua được cái ngư nhân này sinh bệnh cần. Nó, này hai chuyện trùng hợp tỷ lệ quá nhỏ. Càng nhiều là Dương Khai mở thái loại tình huống này. Người nhà cần Bahaba Taipingensis bong bóng cá. Bọn họ hội tạm thời xuất giá cao cầu mua. Dương Khai mở thái là một thương nhân. Hắn khai ra là giá thị trường. Ngao Mộc Dương cũng không hơi bị tâm động. Xác thực mà nói, lòng hắn động cũng không có cách, cũng không thể thực cầm hổ tiểu đệ cống hiến ra ngoài đổi tiền a. Hổ kình là ở trung động vật, hổ một mực cô độc đợi tại trong biển, trừ Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên xuống biển cùng đi có thể cho nó cao hứng một chút. Đại đa số thời điểm nó đều buồn bực không vui, Bahaba Taipingensis xuất hiện cải biến điểm này. Nó cùng hổ tuy không phải là đồng loại, có thể lại có thể cùng đi hổ chơi. Hổ từ khi có Bahaba Taipingensis này tiểu đệ, tinh thần cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Ngao Mộc Dương cùng Bahaba Taipingensis không có cảm tình, cùng hổ giữa lại là tình cảm thâm hậu. Hắn có thể không nỡ bỏ vì một khoản tiền mà giết chết hổ tại trong biển duy nhất đồng bọn. Thế nhưng là không có hai ngày hắn quyết định dao động, mới đầu Dương Khai mở thái ra giá không tính cao, là bởi vì hắn con dâu còn chưa bắt đầu sinh sản. Chỉ là tiến nhập dự tính ngày sinh, vấn đề không lớn, hắn mua Bahaba Taipingensis chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng hai ngày nữa, hắn con dâu chính thức tiến nhập phòng sinh, kém cỏi nhất tình huống phát sinh. Phụ nữ có thai xuất hiện một loạt vấn đề, tiến vào Tây Y thông qua truyền máu có thể vì phụ nữ có thai bảo vệ tánh mạng. Thế nhưng là trị phần ngọn không trị vốn, phụ nữ có thai vừa mới sinh sản xong, vừa vặn lại có hậu sản suy yếu đều vấn đề, sinh mệnh chỉ tiêu rất thấp, không thích hợp làm giải phẫu, chỉ có thể thông qua Trung Y đến giải quyết vấn đề. Vì vậy Dương Khai mở thái bắt đầu nâng giá, một ngày giá cả một cái dạng, hai ngày sau Bahaba Taipingensis cầu mua giá đã đến 1 cân 3 vạn khối. Nhưng yêu cầu như trước, nhất định phải là 100 cân trở lên cá lớn, càng là cá lớn, bong bóng cá càng lớn càng dày thực, dược hiệu càng là xuất sắc, 3 vạn khối 1 cân, một mảnh 100 cân cá lớn đó chính là 300 vạn. Việc này tại Hồng Dương ngư nghiệp trong hội nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả mọi người đỏ mắt, hiện tại Bahaba Taipingensis thế nhưng là nghiêm trọng tràn giá. Thời điểm này nếu vớt đến một mảnh, vậy thì thật là xe sang trọng khu nhà cấp cao đều có. Ngư dân, lưỡi câu thủ môn nhao nhao tâm động, Hồng Dương khu vực thuyền đánh cá toàn bộ rời bến, mục tiêu nhất trí. Bahaba Taipingensis, Hồng Dương địa phương biển rộng sàn các thương nhân cũng nhao nhao xuất động. Bọn họ đi phía nam rộng Quảng Đông khu vực, Nam Hải sản xuất Bahaba Taipingensis tỷ lệ càng lớn. Bọn họ đến muốn đi thử thời vận, lộ hồ, Land Rover, lại càng là động tâm. Hắn trước cưỡi cano tìm đến Ngao Mộc Dương đồng dạng. Tiểu Dương ca, có biện pháp nào không thu được hắn một mảnh đại Bahaba Taipingensis? Giá cả đâu có, 4 vạn khối 1 cân. Ngao Mộc Dương nghe lời này đã giật mình. 4 vạn khối 1 cân. Ngươi đây là mua hoàng kim nha. Dương Khai mở thái không phải là ra giá 3 vạn khối một cân sao? 3 vạn một cân là ngày hôm qua giá cả. Hôm nay tăng tới 3 vạn 5. Ta cho ngươi 4 vạn. Chỉ cần ngươi có thể vớt đến là được. Hiện tại cho Dương Khai mở thái đưa một mảnh Bahaba Taipinensis. Người kia tình có thể to lắm. Hắn lời nói thật lời nói thật. Mục tiêu không phải vì kiếm tiền, mà là vì đạt được Dương Khai mở thái nhân tình. Ngao Mộc Dương thật khó khăn. Bất đắc dĩ nói, ngươi muốn tôm hùm đâu có. Muốn Bahaba Taipinensis xác thực không có. 4 vạn nhất cân a. Hắn trong lòng than thở một tiếng. Hổ tiểu đệ thể trọng có vượt qua 100 cân. Hắn đoán chừng ít nhất 130-140 cân. Đây chính là 500 vạn thân giá. Nhưng mặc kệ bao nhiêu tiền hắn cũng không thể động này Bahaba Taipinensis. Ai bảo hổ bảo hộ nó đâu này? Lộ hổ, Land Rover, tìm đến Ngao Mộc Dương cũng không có báo lấy nhiều đại hy vọng. Chỉ là báo lấy may mắn tâm lý qua hỏi một chút mà thôi. Tại Ngao Mộc Dương bên này không có thu hoạch. Hắn cũng thừa lúc ngồi phi cơ bay tới rộng Quảng Đông khu vực. Cùng cái khác hải sản thương lượng đồng dạng đi tìm vận may. Mặc kệ 3 vạn năm còn là 4 vạn. Này bằng giá đều vô cùng khoa trương. Ngao Mộc Dương nói không tâm động là giả. Mua đại long đầu hiệu hắn nhưng là không còn bao nhiêu tiền. Hiện tại hắn lại muốn mang cái tiểu ngư trường, chính là thiếu tiền thời điểm, đưa đi lộ hổ, Land Rover, Ngao Mộc Dương mang lên lưới đánh cá, cá xiên lại đi trong thôn mượn cầm cá thương rời bến. Hắn cũng muốn đi thử thời vận, thấy vậy, Ngao Đại Quốc đám người minh bạch hắn mục đích, cùng hắn đi qua cục gạch vô không bóp cổ tay thở dài. Ai? Lúc ấy hổ bắt một mảnh đại Bahaba Taipinensis kia mà. Đáng tiếc chạy, cũng có thể để cho hổ ăn tươi. Đáng tiếc a. Vậy cá có thể không chỉ 100 cân. Nếu lúc ấy bắt bán cho Dương Khai mở thái, ít nhất có thể bán cái 4-500 vạn. Này, Mã Hậu Pháo, nói vuốt đuôi, vì lý hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Cho dù lúc ấy Dương Khai mở thái cũng không có số tiền lớn cầu mua Bahaba Taipinensis a. Bằng không lúc ấy chúng ta chính là liều mạng, cũng phải cầm kia cá thu được tới. Thấy được Ngao Mộc Dương mang theo ra hỏa cái Thượng Hải điếu đỉnh. Ngao Đại Quốc nói, Long Đầu, ngươi muốn đi ra ngoài tìm Bahaba Taipinensis. Muốn ta nói chúng ta khác tồn này may mắn tâm lý. Thành thành thật thật đi rời bến hạ mạng lưới có. Ngao Mộc Đông đám người cũng là dục dịch. Cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở. Trăm năm nhất ngộ, lúc nào không thể hạ mạng lưới. Ta cũng muốn đi vớt Bahaba Taipinensis thử một chút. Đối với cái này loại quan điểm, Ngao Đại Quốc chẳng thèm ngó tới. Ngươi có cái kia mệnh. Hiện tại thuyền đánh cá đều tại tìm Bahaba Taipinensis. Đây là hạ mạng lưới thời cơ tốt, như vậy thời cơ còn không phải như vậy trăm năm nhất ngộ. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Mộc bằng đám người do dự. Đúng vậy, hiện tại trên biển cũng không có đối thủ cạnh tranh á, Ngao Mộc Dương khua tay nói. Đại bằng các ngươi đi theo Đại Quốc thúc rời bến bắt cá. Tìm Bahaba Taipinensis sự tình chính ta đối phó. Nói thật. Việc này trong lòng của hắn một chút không có yên lòng. Cùng cái khác rời bến người không có khác nhau. Hắn có thể hay không có thu hoạch, đồng dạng phải xem lão thiên gia có phải hay không phần thưởng cơm ăn. Bất quá so sánh phổ thông ngư dân, hắn át chủ bài càng nhiều. Hắn có hổ trợ thủ, còn có một mảnh Bahaba Taipinensis có thể làm mồi dụ. Dương Khai mở thái vận khí tương đối mà nói còn rất hảo. Muốn vớt Bahaba Taipinensis phải tại cái này tiết. Hàng năm trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 2 đoạn này thời gian là Bahaba Taipinensis hiện thân cao phong kỳ. Ngao Mộc Dương tại trên mạng tra một chút. Năm trước chỉ là tháng 11 cùng 12 tháng 2 tháng phần. Bahaba Taipinensis ngay tại Quảng Đông Nam Úc Hải vực xuất hiện vài chục lần. Vẻn vẹn tự đụng lưới đánh cá bị lầm bộ đạt tới 12 mảnh. Hồng Dương Hải vực phát hiện Bahaba Taipinensis bóng dáng tương đối ít. Nhưng hàng năm cũng có thể phát hiện mấy lần. Hải điếu đĩnh rong ruổi rời bến. Thời điểm này trên biển đã loạn. Không riêng ngư dân, lưỡi câu thủ môn rời bến. Biển cảnh cùng ngư nghiệp bảo hộ hiệp hội cũng dốc toàn bộ lực lượng. Bahaba Taipinensis là quốc gia trọng điểm thủy sinh động vật hoang dã. Thuộc về quốc gia cấp 2 bảo hộ thủy sinh động vật hoang dã. Vớt cũng bán ra loại cá này là trái pháp luật. Thế nhưng pháp luật cũng không có cầm vớt đường phá hỏng. 18 kg trở lên Bahaba Taipinensis vẫn là có thể vớt. Dương Khai mở thái cầu mua Bahaba Taipinensis tại 100 cân trở lên. Vớt cấp cao cá cũng không trái pháp luật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.